Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131, thần lực va chạm. Thu Nhi bị cỗ lực lượng này chấn bay ra ngoài, cũng may Lý Hồng vừa rồi dùng tinh thần lực ngưng tụ thành bàn tay lớn một mực nắm lấy Thu Nhi, lúc này mới không có để cho nàng từ xương trắng tháp lớn trên rơi xuống. Mà theo lấy tử vong nữ thần cỗ lực lượng này bạo phát, phía trên tòa thánh thành bầu trời lập tức bị càng thâm thúy bóng tối bao trùm rồi. Nguyên bản còn có thể lờ mờ nhìn thấy mặt trăng cùng sao dày đặc, trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều rơi vào rồi hắc ám bên trong, cực kỳ giống tử vong hẻm núi bên trong tình cảnh. Ha ha, đáng chết phàm nhân, các ngươi xong rồi. Nữ thần điện hạ dẫn động chính mình thần lực, các ngươi đều phải chết. Bị trói gô cổ và treo cánh tay ra sau lưng tử thần lưỡi hái kích động nói đến. Lý Hồng nghe vậy quét rồi tử vong lưỡi hái một mắt, đối Giang Vãn Kiếm nói đến. Vãn Kiếm, người này quá phiền, để cho nàng yên tĩnh một điểm. Vâng, bệ hạ. Nói xong, Giang Vãn Kiếm từ trong túi không gian lấy ra một khối ma tinh, gỡ ra rồi tử vong lưỡi hái miệng nhét đi vào. Lý Hồng nói một câu công phu, bầu trời bên trong hắc ám co lại thành rồi một đoàn hình cầu. Hình cầu chậm rãi hạ xuống đến bay đến tử vong nữ thần bên thân. Tử vong nữ thần vuốt ve trước mắt hình cầu, vẻ mặt băng lãnh nhìn rồi thoáng qua Lý Hồng bọn hắn. Sau đó thao túng hình cầu bên trong lực lượng hóa thành một tia chớp màu đen, hướng Lý Hồng bổ tới. Lý Hồng dùng tinh thần lực đem tia chớp màu đen bao khỏa. Từ tia chớp màu đen bên trong, Lý Hồng cảm giác được hoàn toàn khác với linh lực cùng ma lực lực lượng. Loại lực lượng này có được càng cường đại hơn lực phá hoại, có thể nói hoàn toàn áp đảo thế tục lực lượng bên trên, không thể địch lại. Lý Hồng có chút sợ rồi quyết định chạy trước vì kính. Nhưng để hắn không nghĩ tới là chính mình thân thể tại đối mặt tia chớp này lúc thế mà không muốn chạy. Thân thể trên mỗi một khối xương cốt đều toát ra một loại khát vọng. Lý Hồng khẽ cắn răng quyết định tin tưởng cảm giác của mình. Ngồi tại vương tọa trên không nhúc nhích, trơ mắt nhìn này nói tia chớp màu đen bổ vào chính mình trên người. Sau đó Lý Hồng ngạc nhiên phát hiện mình thế mà chẳng có chuyện gì. Không chỉ như thế, tia chớp màu đen còn giống như bị hắn xương cốt hấp thu rồi. Bị hấp thu, tia chớp màu đen phảng phất hóa thành một cái chìa khóa, giúp Lý Hồng thân thể mở ra vỗ một cái thế giới mới cửa lớn. Lý Hồng có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa. Rõ ràng nhất chính là tay phải của hắn. Tay phải của hắn bên trong đột nhiên xuất hiện rồi một luồng lực lượng thần bí. Lý Hồng thao túng tinh thần lực nếm thử cảm giác cỗ lực lượng này, phát hiện cỗ lực lượng này vậy mà hắn tinh thần lực ngoài ý muốn phù hợp, mà lại lực lượng thuộc tính cùng vừa rồi tử vong nữ thần bổ ra tia chớp màu đen có một chút cùng loại. Khó nói ta đây cũng là thần lực. Không sai, ta đây chính là thần lực. Suýt nữa quên mất, cỗ này thân thể thế nhưng là chiều. Chiều xem như năm tên cổ thần một trong, làm sao có thể không có thần lực đâu. Nghĩ đến này, Lý Hồng không có chút nào luống cuống. Mắt thấy tử vong nữ thần khác một đạo tia chớp màu đen bổ tới, Lý Hồng điều động chính mình tay phải bên trong thần lực, trực tiếp cùng tử vong nữ thần tia chớp màu đen phát sinh rồi va chạm. Hai cỗ thần lực chạm vào nhau, xương trắng tháp lớn không gian chung quanh trong nháy mắt phá toái. Thánh thành bên kia cũng nhận rồi ảnh hưởng, thành lâu trên xuất hiện từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Đứng tại thành lâu trên giáo hoàng đám người bị sợ nói không ra lời. Đây là như thế nào lực lượng a? Vừa rồi thần lực đụng nhau trong nháy mắt, theo bọn hắn nghĩ phảng phất trời cũng sắp sụp rồi. Anthony, cái thế giới này trên trừ rồi kia hai vị đại nhân. Chẳng lẽ còn có cái khác thần linh tồn tại sao? Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hướng giáo hoàng hỏi. Ta cũng không biết rõ, nhưng là hai người bọn họ không hề nghi ngờ là áp đảo chúng ta bên trên tồn tại. Cùng kia hai vị đại nhân so ra đâu? Ta không biết rõ, đây cũng không phải là chúng ta có thể phỏng đoán lĩnh vực. Vậy ngươi tiếp xuống đến định làm như thế nào? Hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hỏi tới. Có thể làm sao? Công khai xin lỗi thôi. Cùng thần quốc tôn nghiêm so ra, mệnh mới là trọng yếu nhất. Giáo hoàng bất đắc dĩ trả lời đến. Ai, nói cũng đúng, cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Hai người nói chuyện phiếm công phu, Lý Hồng cùng tử vong nữ thần thần lực va chạm đã phân ra được thắng bại. Lý Hồng thần lực so với tử vong nữ thần đến muốn thuần túy nhiều lắm. Tùy tiện đánh nát tử vong nữ thần tia chớp màu đen, còn đem nàng trong tay màu đen hình cầu cũng đánh tan. Tử vong nữ thần vừa mới thức tỉnh, thần cách lại không hoàn chỉnh, có thể điều động thần lực chỉ có như thế một điểm. Bị Lý Hồng đem thần lực đánh tan về sau, tử vong nữ thần lần này thật là thúc thủ vô sách. Lý Hồng lúc này thao túng tinh thần lực tiến vào tử vong nữ thần ý thức. Tại tử vong nữ thần ý thức thế giới, Lý Hồng thấy được rồi như là mặt trời đồng dạng trôi lơ lửng ở ý thức hải bên trong màu đen thần. Cách, cùng với tại thần cách phía dưới ngủ say Mi Cha cùng Minh Nguyệt. Nhìn thấy Minh Nguyệt, Lý Hồng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh Lý Hồng liền kịp phản ứng. Này hẳn không phải là Minh Nguyệt, mà là Mi Cha mẫu thân Minh Liên. Quả nhiên là song bào thai. Dáng dấp thật đúng là giống, chỉ là thoạt nhìn Minh Liên dáng người lại đầy đặn một điểm. Đoán chừng là sinh qua hài tử duyên cớ a. Lý Hồng đối lấy thần cách dưới bị trấn áp Minh Liên tàn hồn bình phẩm từ đầu đến chân. Lúc này Minh Liên lại đột nhiên mở ra con mắt hữu khí vô lực nói đến. Vị này bằng hữu, nhìn như vậy một cái nữ nhân là không phải không quá lễ phép. Khụ khụ, ngươi không phải là bị cái này thần cách áp chế sao? Làm sao còn tỉnh dậy? Bị trấn áp rồi cũng không đại biểu không thể nói chuyện nha. Minh Liên cười lấy trả lời đến. Ngạch, điều này cũng đúng. Bất quá, ngươi có thể hay không đừng có dùng cái biểu tình này nói chuyện với ta. Mỗi lần Minh Nguyệt lộ ra cái biểu tình này, tổng không tốt chuyện phát sinh. A, bằng hữu. Nghe người ý tứ, người nhận biết Minh Nguyệt. Không chỉ là Minh Nguyệt, Mi Cha cùng ta quan hệ cũng không đồng dạng. Minh Liên nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhìn hướng Lý Hồng ánh mắt cũng phát sinh rồi biến hóa. Lý Hồng đối loại này ánh mắt rất quen thuộc. Minh Nguyệt khinh bỉ người nào đó lúc kiểu gì cũng sẽ bày ra bộ biểu tình này. Cái kia, vị này bằng hữu, Mi Cha còn nhỏ, ngươi có thể không thể bỏ qua nàng. Ta cùng ngươi giảng, muội muội ta cũng là rất không tệ. Nàng có rất nhiều ưu điểm. So như, khụ khụ, kia cái gì? Tóm lại chính là có rất nhiều ưu điểm. Ngươi chậm rãi khai quật luôn có thể tìm tới. Lý Hồng nghe vậy khóe miệng giật một cái. Nghe được này hắn xem như minh bạch rồi. Mình liền thế mà cho là mình là cái luyến đồng đam mê. Đối Mi Cha có đặc thù hứng thú. Xin nhờ, ta cùng Mi Cha quan hệ rất thuần khiết. Ta hiện tại xem như nàng người giám hộ. Ngươi chớ hiểu lầm có được hay không? Người giám hộ, ngạch, nguyên lai là dạng này. Thật có lỗi à, ta bị người nào đó ảnh hưởng tư tưởng quá không thuần khiết rồi. Bây giờ nhìn ai cũng giống biến thái. Lý Hồng bị Minh Liên bộ này không quan trọng khi đến rồi. Quyết định cũng làm khó một chút Minh Liên. Đúng rồi, Minh Liên nữ sĩ, ta đột nhiên nhớ tới kiện chuyện đến. Muội muội của ngươi trước đoạn thời gian thiếu ta rồi ta một số tiền lớn. Ngươi cái này làm tỉ tỉ có phải hay không nên thay nàng trả nợ đâu? Minh Liên nghe vậy sững sờ, lập tức giả trang ra một bộ dáng vẻ trầm tư. Suy nghĩ kỹ nữa ngày vỗ đùi nói đến. Bằng hữu ngươi nói muội muội có lẽ là Minh Nguyệt a. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không đang giấu giếm rồi. Kỳ thực nàng là ta phụ thân, mẫu thân nhặt được, đó là một cái mây đen gió lớn ban ngày. Tóm lại, ta cùng nàng không quan hệ, thiếu nợ cũng không tới phiên ta trả. Lại nói lấy ta đều như vậy rồi còn thế nào trả lại ngươi tiền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.